Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 585, vô đề. Cũng không biết Rex có phải là cố ý gây ra, thang máy mở ra sau không lớn trong phòng, dọc theo chu vi vách tường đứng đầy toàn thân màu đen áo giáp vệ binh. 13 cái võ trang đầy đủ vệ binh. Để trong này đều có chút chen chúc cảm giác. Đương nhiên không thể tất cả mọi người đều là tiêm vào sâu nano rắn độc binh sĩ. Ở đây toàn cũng không thể lại bình thường binh lính bình thường. Sâu nano cũng là đòi tiền. Có thể trở thành rắn độc binh sĩ đều là Cobra tổ chức tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tinh anh. Rắn độc binh sĩ cùng những binh lính khác khác nhau, lại như là bộ đội đặc chủng cùng thường quy bộ đội. Đương nhiên, nếu như tất cả bình thường, ta hiện tại đồng dạng nên ở Paris. Đối với binh lính chung quanh làm như không thấy, nam tước phu nhân lấy xuống con mắt, đi tới Rex bên người, nhẹ giọng nói, đầu đạn ra chút vấn đề. Tiết lộ à, Rex ánh mắt ngưng lại, cúi đầu nhìn về phía bị nam tước phu nhân nắm ở trong tay vali xách tay. Nam tước phu nhân lạnh rên một tiếng. Nói, nếu như đầu đạn tiết lộ, ta còn lại ở chỗ này à, ta không rõ ràng đầu đạn phát sinh cái gì, chịu có thể là ở ta đem đầu đạn cướp lúc trở lại phát sinh có gì đó. Ta không có nói cho McCallan, ngươi là hiểu rõ nhất sâu nano người, ta hy vọng ngươi có thể kiểm tra một chút đầu đạn. McCallan bên kia đến lượt cuống lên. Ta cần phải nhanh một chút đem đầu đạn mang đi Paris tiến hành kích hoạt. Đương nhiên, là bình thường đầu đạn. Rex nhìn nam tước phu nhân con mắt. Không nói gì, nam tước phu nhân cười cợt. Lộ ra một cái ánh mắt vô tội. Không thể ở đây. Trầm mặc một hồi, Rex gật gù. Đi ta phòng thí nghiệm đi. Tuy rằng mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng địa phương. Nhưng Rex cũng không có đối với nam tước phu nhân sản sinh hoài nghi. Người chế tạo có lúc đều là theo bản năng mà lý tưởng hóa chính mình sản phẩm. Tương tự, ở trong mắt Rex, hắn phi thường tin tưởng sâu nano tính an toàn. Cho tới nay mới thôi cũng chưa từng xảy ra một lần tiêm vào sâu nano người vẫn có thể phản kháng. Sâu nano khống chế, mặc dù chỉ là tạm thời tính phản kháng. Ở trong mắt hắn, tiêm vào sâu nano binh lính hẳn là tuyệt đối trung thành. Huống chi cho tỷ tỷ của hắn tiêm vào sâu nano, nhưng là hắn cố ý tiến hành mã hóa sản phẩm. Cùng đối với rắn độc binh sĩ tiêm vào sản xuất đại trà hóa sản phẩm căn bản không còn một cấp độ. Cho tới nam tước phu nhân sẽ làm ra lừa gạt McCallan chuyện như vậy. Rex cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái. Cùng những người anh dũng không sợ nhưng có chút ngốc rắn độc binh sĩ không giống. Nam tước phu nhân ở duy trì trung thành điều kiện tiên quyết nắm giữ hoàn thiện tự mình ý thức. Chỉ có điều sâu nano hầu như thay đổi nhân cách của nàng thôi. Hơn nữa, nam tước phu nhân tuyệt đối trung thành đối tượng cũng không phải người khác xem ra McCallan. Mà là hắn, Rex, không chỉ là Anna. Mỗi một cái do hắn tự tay chế tạo ra rắn độc binh sĩ đều là như vậy. Chỉ có điều ở hắn mệnh lệnh ra, để rắn độc binh sĩ xem ra tuyệt đối trung thành McCallan thôi. Xem Rex cùng nam tước phu nhân bọn họ muốn rời khỏi nơi này. Canh giữ ở cửa binh lính mau mau vì bọn họ mở cửa. Nam tước phu nhân lạc hậu Rex nửa cái thân vị, Diệp Thiên Hồ đi theo ở hai người mặt sau. Cùng sông băng cửa động chỉ có 3 tên vệ binh thủ vệ hoàn toàn khác nhau. Căn cứ bên trong trái lại tiết lộ một loại phòng vệ nghiêm ngặt mùi vị. Hầu như mỗi một cái chỗ ngoặt, mỗi một con đường khẩu đều này súng ống đầy đủ binh lính thủ vệ. Hơn nữa tựa hồ cũng là kiêng kỵ đối lập yếu đuối hoàn cảnh. Những binh sĩ này sử dụng cũng không phải mạch sung vũ khí, mà là thường quy súng trường. Không chỉ là vệ binh, trong cả trụ sở bộ đều là một bộ bận bịu mà không loạn dáng dấp. Ở tại bọn hắn một đường trải qua đường nối, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy giữ gìn căn cứ nhân viên sửa chữa. Vì là vận chuyển này tòa căn cứ mà bận rộn công nhân viên. Cùng nhau đi tới, tận mắt đến người bên trong này viên bố trí cùng lực lượng phòng vệ. Diệp Thiên Hồ lại một lần nữa cảm giác được không có lấy mạnh mẽ tấn công chính xác tính. Mạnh mẽ tấn công đối với hắn mà nói cũng không phải cỡ nào chuyện khó khăn. Nếu như đơn thuần đem Cobra tổ chức coi là kẻ thù của chính mình. Diệp Thiên Hồ nhiều chính là phương pháp dành cho này tòa căn cứ triệt để phá hoại. Ngược lại không phải là của mình. Đánh hỏng rồi cũng không đau lòng. Nhưng mà Diệp Thiên Hồ mục đích. Nhưng là làm hết sức hoàn chỉnh địa tiếp thu này tòa căn cứ. Hắn muốn tiếp thu không chỉ là tòa kiến trúc này. Còn có bên trong căn cứ nhân viên. Ở trong mắt Diệp Thiên Hồ. Những thứ này đều là quý giá tài sản. Sắp thuộc về tài sản của hắn. Nghe qua người từ NATO binh sĩ nơi đó cướp đi đầu đạn quá trình không phải rất thuận lợi. Đi tới phòng thí nghiệm trên đường, Greg đầu cũng sẽ không hỏi. Nam tước phu nhân trên mặt trở nên chăm chú rồi một ít. Nói, bộ đội đặc chủng khẳng định vẫn đang chăm chú đầu đạn. Chiến đấu bắt đầu sau không lâu bộ đội đặc chủng người liền chạy tới. Bọn họ thiếu một chút liền một lần nữa đoạt lại đầu đạn. Bộ đội đặc chủng, Rex lặp lại một hồi danh tự này, tự nói giống như mà nói rằng, bọn họ là một cái phiền toái nhỏ, chờ chuyện này sau khi kết thúc, nên diệt trừ nhánh bộ đội này, tự nói một câu sau khi, Rex không có lại dò hỏi bộ đội đặc chủng sự tình, mà là thỉnh thoảng cùng Nam Tước Phu Nhân trò chuyện một câu. Nam Tước Phu Nhân đáp lại cũng không có bất kỳ sơ hở. Rất phù hợp hiện tại thân phận này tính cách cùng địa vị. Căn bản không làm cho đối phương phát hiện người nam này tước phu nhân kỳ thực là cái hàng giả. Dù sao, trước thời điểm Diệp Thiên Hồ lấy ra nam tước phu nhân gia nhập Cobra tổ chức sau khi ký ức. Lúc này vừa vặn có đất dụng võ, cho tới cái kia hô hấp thời điểm sản sinh hơi nước vấn đề. Ở tiến vào bên trong căn cứ sau khi cũng đã không tính là vấn đề. Căn cứ bên trong tự nhiên có khống ôn thiết bị, làm cho trong này nhiệt độ vẫn duy trì ở thích hợp trình độ. Mà liên quan với lần này đi tới phòng thí nghiệm mục đích, Rex lần thứ hai dò hỏi một hồi sâu nano đầu đạn đi ra vấn đề gì. Sâu nano đầu đạn đương nhiên không có vấn đề. Nhưng Nam Tước Phu Nhân vẫn là đưa ra một chút chuyên nghiệp rồi lại giống thật mà là giả trả lời. Còn lại dựa cả vào Rex bản thân chính mình não bù. Có điều cũng chính là như vậy trả lời. Trái lại không có để Rex sản sinh hoài nghi. Muốn nói đến, Rex mặc dù là cái tội đáng muôn chết khốn kiếp. Nhưng liền hắn tài học mà nói cũng xác thực không thẹn với thiên tài cái này xưng hô. Hắn không phải phát minh sâu nano người, nhưng có thể nói là phía trên thế giới này hiểu rõ nhất sâu nano người. Những năm gần đây đem sâu nano nghiên cứu tăng cao đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Coi như là lần này tranh chấp hạt nhân sâu nano đầu đạn. Rex ở đầu đạn nghiên cứu bên trong chiếm cứ tuyệt đối vị trí chủ đạo. Cũng chính là bởi vậy. Nam Tước Phu Nhân cảm thấy đầu đạn xảy ra vấn đề sau đó tìm hắn giải quyết. Hắn trái lại cảm thấy như vậy chuyện đương nhiên. Đoàn người ở trong căn cứ vòng tới vòng lui. Rốt cục đến Rex ở đây chuyên môn phòng thí nghiệm. Tận đến giờ phút này Rex tựa hồ mới chú ý tới Nam Tước Phu Nhân tiểu tùy tùng. Liếc mắt Diệp Thiên Hồ. Ra lệnh, ngươi lưu ở bên ngoài. Nam Tước Phu Nhân trùng Diệp Thiên Hồ nháy mắt mấy cái. Tựa hồ là ở cười trên sự đau khổ của người khác. Diệp Thiên Hồ hoành nàng một chút. Sau đó mới nhớ tới đến. Chính mình mang theo giày đặc mũ giáp. Coi như là làm mặt quỷ người ta đều không nhìn thấy. Bĩu môi, đàng hoàng đứng ở cửa đóng vai điêu khắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.